hầu dư sinh. Tác giả Yên Thị. Tập 5. Buổi chiều đầu tiên ở chung, Lâm Hy Liệt cũng không có ôm Tần Qua. Để cậu ngoan ngoãn làm bài tập đến 10 giờ rưỡi thì rửa mặt trên giường. Tần Qua mới thoáng thở phào một cái. Cậu kỳ thực rất sợ người nọ muốn ôm cậu, nhưng tâm tình muốn ở chung với người nọ áp đảo hết thảy, cho nên lúc nhận được tin nhắn chỉ do dự trong chốc lát rồi được ngồi lên xe người nọ. Tần Qua lên giường bị người nọ ôm vào lòng, gậy sắt nóng bỏng lại để trên đùi cậu. Mặt cậu ầm một cái thiêu cháy, lắp bắp nửa ngày mới nói: Anh sao vậy? Người nọ nâng lên cái cằm tinh xảo của cậu, hung hăng hôn trong chốc lát mới khàn khàn nói: Mau ngủ đi. Tần Qua không dám nói nữa, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng ngực người nọ, nghe tiếng tim đập an ổn của người nọ. Bị nhiệt độ cơ thể ấm áp của người nọ bao quanh, ý thức lập tức không rõ, trong lúc mơ màng, cảm thấy hai người giống như cặp vợ chồng mới cưới, cứ như vậy cả đời cũng không tồi. Buổi sáng thức dậy cùng giường với Lâm Hy Liệt, ăn điểm tâm cùng bàn, người nọ mang theo cơm trưa của hai người đưa cậu tới trường học. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm hộp ở sân thượng, sau tự học buổi tối thì người đó đến đón cậu tan học. Buổi tối lại ngủ chung trên một cái giường, có khi cùng xem tivi, có khi cậu làm bài tập, người nọ bên cạnh xem giấy tờ. Người nọ hứng lên thì cưng nựng mặt cậu một chút, ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn. Tối thứ bảy, người nọ đến đón cậu đi xem phim. Trong ấn tượng của cậu, người nọ rất ít khi hứng thú với gì đó, bất quá nghĩ lại, nam nữ đang yêu đương nhau đi xem phim cũng là bình thường, chính là một hình thức trá hình của hẹn hò. Cậu bắt người nọ cam đoan sẽ đưa cậu trở về, mới ấp úng nói với Tần cha, xin phép giả. 7 giờ người nọ đến đón cậu, mang tay trang đơn giản, chạy đến Universal Studio là lúc đèn đường mới lên. Gần studio, đậu đầy xe hơi sang trọng. Ở cửa xếp đầy lãng hoa, xung quanh rất nhiều người hâm mộ và các phóng viên. Thật ra đã thấy fan dơ cao băng rôn, lớn giọng thét chói tai. Đèn flash nơi nơi chớp sáng, trên tòa nhà treo biểu ngữ thật lớn, buổi chiếu ra mắt Dream. Bên trong tòa nhà cũng dán đầy áp phích lớn trên lối đi. Trên áp phích, một thiếu niên mang quần sốt, ôm đàn guitar mở miệng, giống như đang ca hát, bên cạnh là dòng chữ đậm in tên của hắn, Phạm Hy Văn. Người nọ cũng không vào cửa chính, mà mang cậu trực tiếp đi vào lối VIP. Tường giấy màu ngà cũng trải thảm đỏ, thang máy dừng ở tầng chính. Cửa vừa mở đã có bồi bàn mang đồng phục tây trang đứng cuối người, cung kính nói, chào ông chủ. Tần Qua có chút khiếp sợ, còn chưa hồi phục tinh thần, đã bị người nọ túm vào ghế ngồi, xa hoa. Ở ghế lô mở hệ thống sưởi ấm, nhạc violon nhẹ nhàng. Ở giữa mấy sofa lớn là một cái bàn trà chân thấp, Lâm Hy Liệt quay đầu lại nói nhanh. Một ly hồng trà chanh, một ly rượu cốc tài. Bồi bàn liền đóng cửa ra ngoài. Tần Qua bị kéo ngồi lên đùi Lâm Hy Liệt mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Anh là ông chủ gì vậy? Người nào vẫn ung dung vuốt tóc cậu. Em đoán đi, mỗi lần đoán không trúng thì anh hù một cái. Em mới không thèm đoán. Tần Qua giãy giụa từ trên người Lâm Hy Liệt xuống, ngồi ở một cái sofa thật xa. Người này luôn dùng loại thủ đoạn này. Hay là hắn là ông chủ của Universal Studio? Xã hội đen cũng làm loại kinh doanh này sao? Tốt, Lâm Hy Liệt cũng không tức giận. Bồi bàn gõ gõ cửa, đem đồ uống đặt lên bàn, liền ra ngoài. Tần Qua nhìn xuống sân khấu có vài người đứng, lúc này mới đầu xuân, nữ minh tinh đều mang lễ phục dạ hội hở ngực lộ lưng. Cậu chỉ nhìn đã cảm thấy lạnh, đứng bên cạnh người chủ trì là một thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo, tự hồ có chút quen mắt, thì ra là diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh này. Chẳng lẽ hiện nay thịnh hành tiểu bạch kiểm sao? Cậu vẫn cảm thấy như Lâm Hy Liệt được rồi, thật đẹp trai.

lại thay cậu sửa lại quần áo mới nắm tay cậu đẩy cửa đi ra ngoài. Một giọng nữ cao khoảng 8 vang lên. Vô, đây không phải là Lâm Tổng sao? Nơi phát ra âm thanh là một người con gái xinh đẹp, Tần Qua đã gặp qua, chính là lần ăn cơm cùng với Lâm Hy Liệt. Người làm cậu hiểu lầm là bạn gái hắn, em gái cùng cha khác mẹ của Lâm Hy Liệt, Lâm Trinh. Cô gái mang một cái áo cốt nỉ màu nâu nhạt cùng với một đôi bốt màu đen qua đầu gối. Tóc được búi cao lộ ra, hai khuyên tai pha lê, thời trang, thành thục lại xinh đẹp. Tần Qua vốn đang nghĩ có nên chào hỏi hay không, đã bị Lâm Hy Liệt cầm tay, kéo lại phía sau một chút. Tần Qua mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đem nửa mặt giấu sau lưng nam nhân. Ôi, giấu cái gì mà giấu, em cũng đã thấy rồi. Cô gái phong tình vạn chủng mà đi tới, một trận nước hoa nồng đậm lập tức xông vào mũi, làm Tần Qua có chút thở không nổi. Cô ở chỗ này làm cái gì? Lâm Hy Liệt nhíu mày, giọng nói thật khó chịu. Hôm nay không phải là buổi công chiếu bộ phim đầu tiên anh đầu tư sao? Em đương nhiên là đến cổ vũ. Hình như tôi không mời cô. Cô gái kia yêu kiều cười một tiếng, Tần Qua nghe mà nổi da gà. Xin anh, bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh trai, em gái đây tự nhiên sẽ đến tham dự. Nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi. Cổ vũ con khỉ, đến điều tra mới là thật đi. Em biết anh nóng lòng muốn tìm chỗ tâm sự với cục cưng nhà anh, nhưng cũng không nên gấp đến thế chứ. Chị nói có đúng không, em trai? Bất quá cậu trai này thoạt nhìn thật ngon miệng, em cũng tương đối hiểu tại sao anh. Cô gái nói xong còn muốn vươn tay giống như muốn sờ mặt Tần Qua, bóp một cái đã bị Lâm Hy Liệt chặn lại. Còn chưa cút. Bị mắng hai lần, cô gái kia cũng không muốn ngang bướng nữa. Ha, thật là keo kiệt, sợ một cái cũng không cho nữa. Nói xong xoay người, vẫy tay, lắc lắc mông đi về phía thang máy. Shit. Lâm Hy Liệt thấp giọng rủa một tiếng, kéo Tần Qua đi hướng ngược lại. Anh sao lại hung dữ như vậy? Tuy rằng Tần Qua đối với cô gái vừa rồi cũng không có ấn tượng tốt, nhưng mà đó là em gái cùng cha khác mẹ. Cô ta cũng không phải loại tốt gì, sau này em gặp cô ta thì tránh đi. Ờ, sao cậu có thể sẽ gặp cô ấy được chứ? Dù sao nam nhân nói cái gì, cậu nghe là được. Đi một quãng xa, Lâm Hy Liệt mới buông tay ra, thay đổi từ ôm vai sang ôm thắt lưng của Tần Qua. Dù sao tay hắn cũng dài. Khúc nhạc đệm vừa rồi cũng không có tạo ảnh hưởng gì đến Tần Qua. Đầy đầu óc cậu đều là cái sự thật hù chết người kia. Việc này nếu truyền ra ngoài, ai có thể tin con riêng của ban chủ Hồng Bang bây giờ là ông chủ của một công ty giải trí, xã hội đen cùng với giới giải trí có chung một người, quần chúng chắc chắn sẽ khó có thể tưởng tượng. Lâm Hy Liệt mới 18 tuổi thôi. Tần cha ở tuổi này cũng chỉ là sinh viên cao đẳng, cho dù là anh hai Tần Văn cũng vậy, ở tuổi này cũng vừa mới tốt nghiệp trung học, thuận giúp công ty xử lý một chút việc nhỏ thôi. Hắn rốt cuộc lợi hại đến thế nào mới có thể... Anh làm ông chủ bao lâu rồi? Chắc cũng hơn nửa năm. Vừa đi học vừa xử lý việc trong công ty. Trừ bỏ những việc quan trọng cần ra mặt, những cái khác thuê máy quản lý chuyên nghiệp xử lý. Thảo nào, hắn còn có thời gian hướng dẫn học bổ túc với cậu. Tần Qua bỗng nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn. Anh căn bản hoàn toàn không cần đến trường, cũng không cần học bổ túc gì đó. Rõ ràng có nhiều tiền như thế. Lâm Hy Liệt dừng bước lại, nhìn Tần Qua. Em thật sự không biết tại sao để em hướng dẫn cho anh học bổ túc. Tần Qua có chút kinh ngạc, đến khi thấy trong mắt nam nhân dấy lên ngọn lửa dục vọng trần trụi, đầu óc chậm chạp mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ người nọ khi đó đã đối với cậu? Nhiệt độ ầm một cái dâng lên mặt, Tần Qua ấp úng không biết nói cái gì mới tốt. Ngập ngừng nửa ngày mới lảng tránh ánh mắt người nọ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bộ dáng Tần Hoa thẹn thùng trong mắt Lâm Hy Liệt quả thực là phiếm tình tới cực điểm. Hắn mạnh mẽ túm lấy Tần Hoa, kéo cậu qua vài bước vào thang máy. Cánh cửa vừa khép lại, Lâm Hy Liệt đã đặt Tần Hoa lên tường, nâng mặt cậu lên, hung hăng mà cắn nuốt. Bị người nọ ôm hôn, cả người Tần Hoa như nhũn ra. Nếu không phải người nọ ôm thắt lưng cậu, cậu đã mềm nhũn trên mặt đất. Cậu chưa bao giờ chủ động hôn môi, mỗi lần đều là người nọ cường thế mà áp lên môi cậu. Cái lưỡi linh hoạt ở miệng cậu không ngừng khuấy đảo, khuấy đến nỗi môi cậu đều không thể khép lại. Nước bọt thuận khóe môi chảy xuống. Tay người nọ trên mông cậu mà ác ý, vuốt ve, nắn bóp, làm cho cả người cậu giống như bị điện giật, nhưng lại yếu ớt dãy không ra. Mười mấy năm hoàn toàn không nhìn ra được, đến khi bị người nọ ôm qua, Tần Hoa mới nếm được hương vị mây mưa. Cơ thể liền trở nên vô cùng mẫn cảm, người nọ ám chỉ khiêu khích cũng đã có thể làm cho cả người cậu trung chảy không ngừng, chính cậu cũng cảm thấy thật thẹn. Thời điểm hai phím môi tách ra, môi Tần Hoa vừa hồng lại vừa sưng, còn phím ánh nước. Lông mi thật dài trung chảy, trong mắt đều là sương mù, bộ dáng ngây thơ lại thẹn thùng, làm cho Lâm Hy Liệt quả thực cầm giữ không được. Ghé vào lỗ tai cậu đè thấp âm thanh ác ý nói nhỏ. Cưng lại câu dẫn anh, đêm nay không cho cưng về nhà. Tần Hoa vừa thẹn vừa vội. Anh, em không có. Lão yêu tinh này nói cậu câu dẫn hắn, cậu cho tới bây giờ đều không có. Bỗng nhiên đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài hành lang đèn điện sáng trưng, một bóng người vọt vào. Người nọ còn nằm trên người cậu không đứng dậy. Một bàn tay đặt bên trái cậu ngăn cản tầm mắt, tay phải ôm lấy thắt lưng cậu. Tần Hoa không biết người bên ngoài kia là ai, đẩy người nọ lại không chút lung lay, gấp đến luống cuống lên. Lâm tổng. Thanh âm người đến mở đầu nghe thật vui vẻ, nhưng đến âm cuối thì lại thấp đi. Có chuyện gì? Lâm Hy Liệt lạnh lùng nói. Quấy rầy hắn đang thân mật với người yêu, hắn không nổi bão đã là tốt lắm rồi, huống chi hôm nay còn gặp hai chuyện làm hắn khó chịu. Shit. Từ sáng sớm em đã ở đây chờ ngài, lúc đi thảm đạo với phỏng vấn mở màn cũng không thấy ngài tới. Người đến hình như có chút tuổi thân. Tôi hỏi cậu có chuyện gì? Tới hay không liên quan gì đến hắn? Em diễn như vậy, ngài có hài lòng không? Vừa lòng, cậu có thể đi chưa? Không thấy tôi đang bận rộn sao? Lâm Hy Liệt nói chuyện rõ ràng lãnh khốc, không lưu mặt mũi cho ai như thế. Làm cho Tần Hoa rất kinh ngạc, trong lòng lại có một chút lo buồn nho nhỏ. Nếu người nọ nói chuyện như thế với cậu, chỉ cần một câu thôi cũng có thể làm cho cậu. Vậy em không quấy rầy ngài nữa. Cái bóng trên mặt đất thu nhỏ rồi biến mất. Tần Hoa nghe tiếng bước chân truyền đến thì biết người tới đã chạy đi khỏi đây. Đó là ai vậy? Người lạ thôi. Lâm Hy Liệt buông tay giam cầm Tần Hoa ra, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ khó chịu. Càng không thích chính là cục cưng nhà mình lại đi hỏi thăm tên trùi bọ vừa rồi kia. Trong bóng đêm, Tần Hoa nhìn đôi mắt dị sắc của người nọ, không biết lấy đâu ra dũng khí hỏi. Đó là Phạm Hy Văn phải không? Ừ. Lâm Hy Liệt nhăn mày gật đầu. Trong lòng Tần Hoa bỗng nhiên dâng lên đủ mọi loại tư vị. Cậu có ngốc cũng nghe ra, người vừa đến có chút tình cảm với Lâm Hy Liệt. Vô luận là ái mộ cũng vậy, sùng kính cũng thế. Diễn viên vốn là ngôi sao của công chúng, nhưng bây giờ lại làm rầm rầm chạy đến trước mặt người nọ. Đợi cả ngày chỉ muốn hỏi người nọ một câu, em diễn có được không? Ngay cả khi cậu chưa từng yêu đương, cũng có thể cảm nhận được đây là loại tâm tình kim hà nhỏ nhoi đến thế nào. Nhưng cho dù là vậy, cậu cũng không hy vọng có những người khác mến mộ nam nhân của cậu. Lúc trước cậu đã không có nghĩ tới nam nhân của cậu anh tuấn như thế, vĩ đại như thế, có tiền có thế như thế, có lẽ sẽ có rất nhiều người muốn trèo lên giường của hắn. Cậu bình thường như vậy, không thú vị như vậy, trừ bỏ đọc sách với chơi piano thì cái gì cũng không biết, không bóng đá, không gây sự. chưa từng coi AV. Nghe chuyện cười cũng không hiểu lắm, nam nhân rốt cuộc thích cậu ở điểm nào? Tần Qua nghĩ đến đây, tâm tình bỗng dưng trùng xuống. Một loại không khí kỳ quái lan tràn ra. Thấy nam nhân nhăn mày, chăm chú nhìn cậu, Tần Qua cũng không dám dương mắt đối diện với hắn, tránh qua người nọ mà đi ra cửa. Đi thôi, sắp đến 10 giờ, đi quá giờ đó cha sẽ xin nghỉ. Tần Qua đang muốn đi nhanh, bỗng nhiên thân thể bị nhấc bổng lên không. Tay người nọ vòng qua thắt lưng giữ lấy mông cậu ôm vào trong lòng. Cậu ngây ngốc sửng sốt một chút thì mạnh dãy dùa. Anh làm cái gì vậy? Sẽ có người thấy, để em xuống. Lâm Hy Liệt thoải mái mà ôm cậu theo cửa sau studio đi ra ngoài. Có phải em nghi ngờ anh đi ăn vụng bên ngoài hay không? Nam nhân vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cậu. Tần Qua không dám nhìn hắn, chỉ ôm cổ hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sao lại không tin tưởng anh như thế? Em nói, anh nên làm sao trừng phạt em đây? Lâm Hy Liệt nói xong thì mạnh mẽ nhéo mông Tần Qua một cái. Bất thình lình bị đùa giỡn như thế, Tần Qua lập tức kêu lên. À, anh! May mà đã đi ra khỏi tòa nhà, được bóng đêm che lấp. Khuôn mặt đỏ gay của cậu cũng không bắt mắt lắm. Nhưng Tần Qua vẫn cảm thấy ngượng ngùng, chôn mặt ở hõm vai Lâm Hy Liệt. Giống như làm vậy, tiếng kêu vừa rồi sẽ không phải do cậu phát ra. Em vẫn chưa trả lời anh đâu, làm sao trừng phạt em? Hả? Lâm Hy Liệt vẫn không buông tha. Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng đi. Sao anh lại ăn cướp? Anh cùng Phạm Hy Văn kia rõ ràng có quan hệ. Nghe giọng điệu của Phạm Hy Văn kia giống như hai người đã quen biết thật lâu. Nói không chừng đã sớm. Cũng chỉ có cậu là không biết gì. Ồ, biết ghen rồi. Lâm Hy Liệt mở cửa lái phụ, khom người xuống đặt Tần Qua vào, lại thay cậu cài lại dây an toàn mới ngồi vào xe. Tên nhóc kia hình như đã lên giường với đạo diễn, cho nên đạo diễn mới chạy đến đề cử cậu ta với anh. Anh đối với chọn diễn viên không có ý kiến gì. Đạo diễn nói tên nhóc này lúc trước cũng đã diễn qua mấy vai trên truyền hình, có chút tiềm năng. Anh nói tùy vào đạo diễn, còn bộ dáng như là rất quen thuộc với anh đó là do cậu ta tự bày ra, không hề có chút quan hệ nào với anh. Thấy vẻ mặt người yêu do dự, Lâm Hy Liệt lại kiên nhẫn nói. Anh có đến trường quay xem vài lần, tên nhóc kia liền chạy tới như là rất thân quen với anh. Ông xã em rất trung tình, không tin em sờ thử đi. Lâm Hy Liệt nói rồi bắt tay Tần Qua che lên vị trí kia của mình. Cảm giác vị trí nơi được bàn tay bao trùm nóng rực một mảnh, thậm chí ngay cả mạch máu nảy lên cũng cảm giác được. Tần Qua thẹn thùng, không biết phải làm sao, muốn rút tay về lại bị người nọ gắt gao đè lại, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Anh buông tay ra. Lâm Hy Liệt thấy Tần Qua thẹn thùng sắp bốc hơi, mới thả lỏng lực đạo trên tay, so mặt người yêu. Hiện tại nó chỉ đứng dậy với em còn hoài nghi nó ra ngoài ăn vụng, em nói xem, em nên bồi thường thế nào đây? Anh nói bậy. Chỉ cần là nam nhân bình thường, dục vọng đều có thể đứng dậy, sao có thể chỉ đối với ai? Nhưng là, tuy rằng biết nam nhân nói lời này chỉ để lừa cậu vui, nhưng tâm tình cậu lại nhịn không được mà tốt lên được một ít. Trước kia có vài sự kiện gây gỗ đánh nhau đổ máu, thầy giáo nghi là người nọ làm, nhưng người nọ chưa bao giờ thừa nhận, cũng chưa bao giờ giải thích. Hôm nay cậu chỉ nghi ngờ chút xíu như vậy, người nọ đã giải thích đến thế, chứng minh người nọ thật sự rất coi trọng cậu. Lâm Hy Liệt lại tới gần một chút, cắn lỗ tai Tần Qua. Đêm nay, em chịu trách nhiệm đút nó ăn nọ. Hả? Không. Còn chưa xong đã bị người nọ nuốt vào trong miệng. Nam nhân càng nói lời hạ lưu, Tần Qua lại càng vô lực phản bác, khí lực trên người đều như nước bị tháo đi. Giờ phút này, cậu bị đặt trên lưng ghế, bị hôn đến không thể cử động. Chỉ nghe thấy tiếng nước tiếp xúc, trái tim cũng bùm bùm nhảy loạn, thiếu chút nữa ngạt thở mới được nam nhân buông ra. Tần Qua thở hổn hển, nhiệt độ bên trong xe dường như cũng tăng cao. Sương mù ngưng động trên kính thủy tinh, phong cảnh ngoài cửa sổ đều mơ hồ, tiếng thở của người nọ cũng trầm nặng hơn, quanh quẩn len lỏi vào lỗ tai cậu, tinh sắc đến cực điểm. Sợ nam nhân muốn tử hình cậu ngay tại chỗ, Tần Qua dán lên trên lưng ghế cứng người lại, không dám làm ra một cử động nào. Trong bóng đêm, đôi mắt dị sắc của người nọ gắt gao khóa cậu lại. Hô hấp càng ngày càng nặng, tựa như bao quanh con mồi, sói càng chạy càng gần. Vài giây sau, trôi qua tưởng như vô tận, ý nghĩ muốn chạy trốn trong lòng Tần Qua dâng lên đến cực hạn. Cậu mới run rẩy, đưa tay ấn nút, mở dây an toàn, đã bị người nọ ôm eo, gần như kéo qua đặt lên cơ thể của hắn. Nơi nóng bỏng kia đâm vào đùi trong của cậu, Tần Qua còn không kịp giãy giụa, đã bị xoay mặt qua mạnh mẽ hôn. Một cái hôn hoàn toàn khác biệt, lần này nam nhân dường như muốn nghiền cậu ra, ăn vào bụng. Tần Qua cảm thấy môi lưỡi của mình gần như sắp hòa tan, rồi mới bị người nọ hút vào bụng. Bỗng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh, mới phát hiện áo khoác đã bị người nọ cởi ra từ bao giờ. Tay Lâm Hy Liệt đã luồn vào trong chạy loạn khắp nơi, bàn tay lạnh lạnh làm cho Tần Qua không ngừng run rẩy. Lâm Hy Liệt, không cần. Cậu biết nam nhân một khi đã làm thì sẽ không dưới mấy tiếng. Cậu còn phải về nhà. Lâm Hy Liệt ngoảnh mặt làm ngơ, mà kéo xuống khóa quần Tần Qua, đưa tay vào cằm mềm mại của cậu. Nơi riêng tư mẫn cảm bị người nọ dễ dàng nắm trong tay, vừa vuốt ve vừa xoa nắng, lời cự tuyệt của Tần Qua chưa nói ra khỏi miệng, đã bị tiếng trên trĩ đứt quãng thay thế. Tần Qua giãy giụa lung tung, tay đánh lên cửa kính xe mới ý thức được đây là bãi đậu xe công cộng. Cậu theo phản xạ mà che miệng lại, lại bị nam nhân kéo ra, lấy cà vạt trói lại vòng ra sau cổ hắn. Che làm gì? Anh thích nghe em kêu nhất. Anh... a. Tần Qua vừa định trách cứ, tay phải của người nọ bóp mạnh mông cậu. Cậu hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Chỉ khi nào đi tắm, cậu mới đụng vào nơi xấu hổ khó mở miệng kia. Ngay cả thủ dâm, cậu cũng không hề nghĩ ngợi qua. Hiện tại nơi yếu ớt kia là bị nam nhân thay đổi các loại thủ pháp nặng nhẹ tra tấn, khoái cảm giống như trôi guốc lên người. Ngay cả thắt lưng cậu cũng không thể giữ thẳng, hoàn toàn ngồi phịch trong lòng nam nhân, tùy hắn bổ về chơi đùa. Đầu bị khoái cảm đốt thành đống bột khét, lời lẽ cự tuyệt ban đầu, giờ phút này đã quẳng lên 9 tầng mây, ngay cả trong miệng cũng thoát ra tiếng trên trĩ ngọt ngào. Nam nhân còn chưa tra tấn được bao lâu, Tần Qua đã hoàn toàn chịu không nổi, cái lưng vốn đang cong cũng lập tức dựng thẳng bật ra sau. Toàn bộ dịch thể đều phun lên áo sơ mi của nam nhân. Nam nhân ác ý, quanh quẩn ghé vào lỗ tai cậu nói. Thật nhanh, có biết không, em như vậy sẽ có biệt danh là súng bắn sớm. Tần Qua căn bản vô lực phản bác, vẫn ôm cổ Lâm Hy Liệt thở dốc. Lâm Hy Liệt đem áo len của Tần Qua vén lên đến ngực vuốt ve, ngón tay như vô tình mà kẹp lấy đầu nhũ đỏ thẫm. Tần Qua còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào, chưa lấy lại tinh thần, đã bị khoái cảm kỳ dị ở trước ngực làm cho trên lên. Cách lần hai người làm tình trước mới một tuần, Tần Qua làm sao chống đỡ nổi, cậu căn bản hoàn toàn chưa làm tốt tâm lý chuẩn bị. Tuy biết rằng người nọ sẽ đòi cậu, nhưng không nghĩ lại tới nhanh như thế. Khi ngón tay Lâm Hy Liệt thấm đẫm dịch thể duỗi vào trong cơ thể cậu, Tần Qua cuối cùng nhịn không được nức nở ra tiếng. Xin anh, hôm nay như vậy thôi. Lâm Hy Liệt chuyển động ngón tay một chút. Đêm nay đừng về. Không được. Thật sự không được.

Tần Hoa tức đến run run, lại đột nhiên phát hiện vật lớn trong cơ thể lại càng sưng lên. Anh! Tần Hoa vừa kinh vừa sợ, vừa muốn nói chuyện đã bị nam nhân ngăn chặn môi. Tiếp theo đó là mạnh mẽ đạm rút, làm cho cậu ngay cả trên cũng không trên được. Bị cắt ngang, nam nhân quả thực sắp điên rồi, bóp mông cậu nâng lên là ấn xuống. Thân thể Tần Hoa đã hoàn toàn mất khống chế, bị nam nhân không có phương pháp gì mà lay đến lay đi. Tính cụ ma sát trên bụng của nam nhân, áo sơ mi có chút thô ráp, làm cho cậu cũng dần dần cứng lên. Nhưng mà vẫn thủy chung cách cao trào kém một chút, tay là bị nam nhân trói chặt không thể tự vút về, khoái cảm dâng cao nhưng lại kém một bước như vậy. Tần Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng lúc nam nhân chuẩn bị đâm thì nói: Lâm Hy Liệt. Nam nhân lại như đã biết trước: Muốn bắn sao? Da mặt Tần Hoa thật sự rất mỏng, mới rồi gọi tên nam nhân đã là dùng hết dũng khí, hiện tại muốn cậu thừa nhận mình muốn bắn, cậu thật sự là... Nam nhân tâm tình rất tốt mà nói: Kêu ông xã đi, sẽ cho em bắn. Tần Hoa nhắm mắt lắc đầu. Đã biết nam nhân chắc chắn sẽ làm khó cậu, cậu ngay từ đầu thì không nên cầu cứu nam nhân. Bỗng nhiên hạ thân nóng lên, tính cụ bị nam nhân nắm trong lòng bàn tay. Nam nhân thế nhưng lại vươn ngón tay ra ngăn chặn lỗ nhỏ. Rất quá đáng. Nam nhân còn ắt ý nói nhỏ bên tai. Gọi đi, gọi một tiếng. Tần Hoa lắc đầu. Lâm Hy Liệt miễn cưỡng cười, một bên mạnh mẽ mà đâm ngoáy bên trong cơ thể cậu, một bên xoa nắng tính cụ non nớt của cậu. Từ đầu đỉnh rồi đến nếp nhăn, rồi đến hai tiểu cầu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà đùa giỡn. Tần Hoa làm sao chịu được nam nhân thành thạo khiêu khích, toàn bộ khoái cảm đều dâng lên, rồi lại bị ngăn cản không ra được. Cậu không thể làm gì, chỉ có thể nức nở lắc đầu, giống như cầu nam nhân thiện tâm buông tha cậu. Chịu không nổi rồi, chịu không nổi thì gọi đi. Động tác đâm rút của nam nhân trở nên kịch liệt, Tần Hoa bị đâm đến cả người phát run, trong đầu sôi trào tất cả đều là dục vọng, môi run rẩy, nói năng lộn xộn không khống chế được mà kêu lên. Ông xã. Ngoan, lớn tiếng một chút. Tần Hoa đã hoàn toàn vô thức, không nghĩ ngợi gì thì lớn tiếng kêu lên. Ông xã. Lâm Hy Liệt chẳng những nới lỏng ngón tay đang ngăn chặn ra mà còn hung hăng xoa nắng hai cái, đưa Tần Hoa lên cao trào. Bí chỗ của Tần Hoa lập tức chặt lại, vặn xoắn đến Lâm Hy Liệt cũng bắn đi ra. Cuối cùng có thể bắn ra, lại bị rớt đầy ngập dịch thể nóng bỏng, Tần Hoa thiếu chút nữa hít thở không thông. Chỉ có thể vô lực mà dựa vào nam nhân hô hấp, cái miệng nhỏ nhắn phun ra hơi thở ấm áp phả lên cổ của Lâm Hy Liệt, làm cho hắn lại dựng đứng lên. Cảm giác được dục vọng nam nhân lại đang sống dậy, Tần Hoa gấp đến độ khóc lên. Anh, đâu chỉ làm một lần. Nam nhân dường như nén lại, hít sâu vài cái mới nâng mông Tần Hoa lên, làm cho vị trí hai người mật hợp chia lìa. Trọc dịch nóng bỏng nam nhân mới bắn cũng thuận theo, bí khẩu chảy ra. Em xem em đi, ăn vào thiệt nhiều mà. Anh không được nói. Tần Hoa không chịu nổi nhất chính là những lời nói hạ lưu của nam nhân. Lâm Hy Liệt thay cậu nới lỏng dây buộc, rút khăn giấy lau khô sạch sẽ dịch thể trên người Tần Hoa, lại thay cậu mặc quần áo. Tần Hoa vội vàng ngồi vào vị trí phó lái, cúi đầu nhìn ngón tay hồng thấu của mình. Một ánh mắt cũng không dám nhìn người nọ. Bên cạnh truyền đến thanh âm lọt xoạt, cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn một cái mới phát hiện nam nhân đang lau trọc dịch trên quần tay, áo sơ mi cùng ướt một mảng lớn, hoàn toàn là kiệt tác của cậu. Tần Hoa thẹn thùng mà ấp úng. Anh cởi quần áo đưa cho em đi, em đem về giặt cho anh. Thật có lòng. Nam nhân mỉm cười. Nhưng mà không cần, phía sau áo sơ mi này đều đã bị em cào hư rồi. Tần Hoa lập tức nổ hồng mặt mà cúi đầu không dám nói một câu. Xe vô đền cuối cùng cũng khởi động, lúc ra khỏi bãi đổ xe đã là 11 giờ. Xe chạy đến gần nhà Tần Hoa mới dừng lại. Tần Hoa bị quay mặt qua hôm sau một hồi. Bên tai là thanh âm khàn khàn của nam nhân. Hôm nay còn lại một phần, tuần tới gặp mặt sẽ bổ sung. Tần Hoa không dám nói lời nào, đi như chạy trốn, bước nhanh hai bước chạy vào cửa sắt khắc hoa. Sau khi Tần Hoa về nhà, đã gần 11 giờ rưỡi, phòng khách còn sáng đèn, ánh lên đèn vàng nhạt, ôn hòa. Tần cha ngồi ở trên sofa xem tivi, trên màn hình là kịch Luân Lý, Gia Đình. Tần mẹ cũng ngồi bên cạnh vừa xem vừa đan áo lòng. Lần đầu tiên về trễ như vậy, Tần Hoa thấy hai người đều còn chưa ngủ, trong lòng hơi chột dạ, thoáng đến gần một chút, cúi đầu nói: Ba, mẹ, con đã về. Tần mẹ vẻ mặt hiền lành mà nói: Đã về rồi, đã về là tốt rồi, ba con có chút chuyện muốn hỏi con đó. Trong lòng Tần Hoa hững một chút, lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ là chuyện của cậu cùng với Lâm Hy Liệt đã bị cha phát hiện? Nếu như vậy, cha đã biết được bao nhiêu? Sẽ không phải ngay cả cậu đã làm tình với Lâm Hy Liệt cũng biết đi. Con trai à, con ở trường học đã quen chưa? Tần tra cười tủm tỉm nói. Dạ, đã quen rồi. Vì muốn cho lời nói dối này chân thật một chút, Tần Hoa lại bồi thêm một câu. Đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ, ở chung cũng rất hòa hợp. Cậu bình thường rất ít nói dối là đỏ mặt, nhưng hiện tại vì che giấu quan hệ của cậu với người nọ. Ai, cậu làm sao mà còn trọ ở trường, mỗi đêm cậu đều ngủ trong vòng tay người nọ. Học tập tốt không? Học tập cũng giống như bình thường thôi, vừa mới khai giảng cũng chưa có kỳ thi gì. Tần Hoa có chút không hiểu làm sao. À, vậy là tốt rồi. Con trai à, con trò ở trường, cha mẹ muốn nhúng tay vào cũng không được. Ban ngày không biết con có chăm chú nghe giảng hay không, buổi tối cũng không biết con có thật sự đọc sách hay không. Con hiện giờ cũng có nhiều bạn, thường xuyên ra ngoài chơi đến khuya, hoặc trắng đêm không về. Ba biết con trai ở tuổi này thực sự bình thường, nhưng con phải chú ý, đừng lưu lỏng với những người không tốt, sẽ dễ dàng bị lây nhiễm tính xấu của bọn họ. Học tập là quan trọng nhất. Ba la, ba la, ba la, ba la. Tần Hoa mới đầu còn có chút lo lắng đề phòng, nghe đến lúc này thì mới thoáng thả lỏng, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày mới thấy Tần cha không có câu nào liên quan đến Lâm Hy Liệt. Hiện tại con cũng có nhiều bạn. Câu này phạm vi rất rộng, hẳn không phải nói về Lâm Hy Liệt. Hơn nữa cuối cùng lại dừng ở học tập, chỉ cần cậu có thể giữ vững thành tích, cha sẽ không phát hiện ra. Tần Hoa thoáng buông lỏng trái tim, nói: Ba ba, ba yên tâm đi, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng biết phân biệt đúng sai. Nếu ba lo lắng, sau này con sẽ không tham gia hoạt động gì của bạn bè nữa. Ôi chào, ôi chào, ôi chào, ba không phải không cho con tham gia hoạt động tập thể. Tần cha gấp đến trâu đều dựng lên. Ôi, đúng là ba có nói là đừng để con hoạt động ảnh hưởng đến việc học, nhưng cũng đừng ra ngoài cùng với người khác học hỏi những thứ không tốt. Nhưng không phải là nói hoàn toàn không cho con tham gia. Tần Hoa hiểu ý gật đầu. Con đã biết ba ba, con sẽ cố gắng học tập, thi giữa kỳ xem thử thành tích của con đi. Ừ, được, thật là con trai ngoan của cha. Tần cha cười đến miệng đều kéo lên đến tận mang tai. Vậy không có việc gì nữa thì con đi ngủ. Tốt tốt, mau đi đi. Tần mẹ cũng chen lời, đắp thêm một cái chăn, đừng để bị cảm lạnh. Vâng, ba mẹ ngủ ngon. Tần Qua thở phào một hơi, buổi thẩm vấn này coi như là hữu kinh vô hiểm mà trôi qua. Khẩn trương vừa buông xuống, cảm giác không khỏe từ bí lỗ phía sau bị dâng lên. Hôm nay lần đầu tiên cậu làm với nam nhân ở trên xe, thân thể đều không thể duỗi thẳng. Không gian xe cái rèm che vừa nhỏ vừa kín, vô hình trung tạo ra một loại áp lực làm cho cậu vô cùng khó chịu. Hôm nay hình như nam nhân đặc biệt điên cuồng, luồn bóp chặt eo mông cậu, đặc biệt là phía sau, năm ngón tay đều ghim vào mông thịt mềm mại của cậu, hoàn toàn là nắm mông cậu mạnh mẽ ấn xuống. Lúc ấy tình cảm mãnh liệt thì không để ý, kết thúc tính sự thì bình phục lại mới cảm thấy phía sau đều bị bóp nóng đỏ lên. Bí đỏ cũng rất khó chịu, tuy rằng lúc ấy được nam nhân giúp đỡ một ít trọc bạch chảy ra, nhưng hiện tại đi vài bước đã cảm thấy bí khẩu có gì đó ấm áp chảy ra. Thắt lưng cũng đau đến không thể dựng thẳng, cậu không dám đi nhanh, chỉ chậm rãi bước từng bước một. Cởi quần áo ra nhìn gương, Tần Qua mới phát hiện mông eo đều bị bóp đỏ. Trên quần lót cũng có chất lỏng màu trắng khả nghi. Mặt cậu đã bừng lên, trực tiếp ném quần lót vào thùng rác, rồi mới nhanh mở vòi sen tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ. Nam nhân đáng giận, còn buộc cậu kêu ông xã. Lần tới tuyệt đối không thỏa hiệp. Tần Qua vừa tắm xong nằm ở trên giường, cảm thấy vừa tức vừa thẹn, kéo mạnh chăn trùm lên đầu. Đúng 9 giờ kết thúc tự học buổi tối, Tần Qua thu dọn xong đeo túi sách lên người, theo dòng người chậm rãi đến cửa trường học. Ở trước cổng nhìn qua lại, tự hồ chưa thấy Trevoran quen thuộc, Tần Qua liền đứng lại chỗ chờ. Đêm nay gió thổi thật mạnh, nhiệt độ không khí vốn là hơi thấp, gió thổi thì càng lạnh hơn. Tần Qua đứng tại chỗ run run. Trước đây người nọ chưa bao giờ để cậu chờ, mỗi lần đều tới sớm ngồi trong xe hút thuốc. Tần Qua có chút lo lắng, lại có một chút chờ mong nam nhân tốt nhất là không đến. Từ buổi sáng thứ hai cậu đã lo lắng đề phòng. Người nọ nói hôm nay còn lại một phần, cuối tuần gặp sẽ bổ sung. Từng chữ cậu đều nhớ rõ. Thất lưng với mông vẫn còn hồng, cả ngày chủ nhật khắp người đều đau mỏi. Nếu người nọ lại làm một lần như thế, cậu sợ ngay cả giường cậu cũng không xuống được. Sáng nay thầy giáo còn ở trước mặt mọi người khen ngợi cậu, nói cậu làm bài tập đơn giản ngắn gọn, hoàn toàn có thể làm đáp án tham khảo. Tần Qua ngồi xuống vuốt ve di động người nọ, mặt xấu hổ hơi hơi phím hồng. Ở trong ý thức của cậu đã không còn là một đứa bé ngoan ngoãn thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi nào như trước kia. Cậu cùng con riêng xã hội đen quan hệ thân thiết, còn làm tình với hắn, ở dưới thân hắn dãy dụa trên trĩ, còn bắn lên áo sơ mi của hắn. Tần Qua cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh hơn, cả người cũng hơi nóng lên, không dám nghĩ tiếp, lấy lại bình tĩnh, nhìn đám người tới tới lui lui trước mắt. Xe đạp cùng với loạn xe hơi sang trọng hỗn loạn qua lại. Lại một trận gió phần phật thổi qua, cuốn theo giấy báo, chai nước ngọt, còn có bình trà sữa Flatit. Dòng người đã thưa thớt hơn, Tần Qua nhìn theo chiếc xe tư gia cuối cùng đi qua. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã 9:30, di động đã nắm chặt trong tay đến ướt mồ hôi, vẫn không có động tĩnh gì. Tần Qua muốn gọi điện thoại, lại sợ người nọ đang có việc gấp, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi, xoay người về ký túc xá. Nam nhân lần đầu tiên thất hứa làm cho cậu đã lo lắng, nhưng lại không hiểu sao, lại có chút cảm giác thoải mái. Ít nhất đêm nay, thân thể, miệt mài quá độ của cậu có thể nghỉ ngơi được một chút. Tần Qua tìm được cái chìa khóa đã lâu không dùng mở cửa, chợt nghe trong phòng ngủ truyền đến tiếng rên rỉ kịch liệt. À, nhanh một chút. Cậu lập tức đỏ mặt, vội vàng đóng cửa lại lui ra ngoài. Vừa định xuống lầu đã bị gọi lại. Này, vào đây. Đàm Tấn đứng ở cửa ngoắc ngoắc cậu, thấy bộ dáng do dự lại ấp a ấp úng của cậu, không kiên nhẫn mà nói. Là phim cấp 3, xem cậu sợ tính mức nào kìa. Các cậu cũng quá lớn mật đi. Đây có là cái gì? Ở ký túc xá nam. Xin chuyện này thật bình thường à. May mắn hôm nay không thủ dâm, bằng không còn đột nhiên đi vào, thế nào cũng dọa tôi, sợ đến mức vô sinh. Tần Qua đập Đàm Tấn một chút, theo vào phòng ngủ. Cánh cửa vừa mở, tiếng vang dâm mỹ vừa rồi lại bắt đầu. Phụ nữ thét chói tai rền rĩ, thanh âm hỗn loạn của thân thể va chạm. Tần Qua nghe mà da đầu trung lên. Hai người kia ngồi chồm hổm trước mặt màn hình máy tính si mê xem. Tần Qua vội kiếm góc xa nhất mà ngồi, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Đàm Tấn từ trên cao nhìn xuống. Cậu còn biết trở về? À, hôm trước cha cậu gọi điện thoại cho tôi, hỏi tình huống cậu ở trường học làm sao. Vậy cậu có nói sao? Tần Qua xanh mặt. Tôi đương nhiên là vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống. Cậu không nên cùng với tên kia lui tới, tôi trừ bỏ giúp cậu giấu giếm. Chẳng lẽ sẽ mét cho cha cậu sao? Thấy bộ dáng tức giận của Đàm Tấn, Tần Qua ngược lại yên lòng, máu cũng từ từ từng chút quay về. Cảm ơn. Thật không biết tên kia có cái gì mà cậu mê như thế. Nếu thành tích thi giữa kỳ của cậu giảm xuống, cha cậu hỏi tôi cũng mặc kệ. Tự cậu cẩn thận một chút, đừng chơi đến quên hết trời đất. Tôi biết. Tôi ở cùng hắn thật sự cũng không làm gì. Còn chưa nghe xong, Đàm Tấn đã không chịu nổi xua tay. Cậu có làm gì với hắn thì kệ cậu, tôi mới lười quan tâm. Đang lúc hai người đều im lặng, máy tính bỗng nhiên phát ra tiếng thét cao vút. À, nam nữ đều có. Tần Qua nhất thời đó mặt cúi đầu, Đàm Tấn bĩu môi. Kêu thật giả tạo. Cái này chia ra thật giả hay sao? Đúng vậy à, vừa rồi rõ ràng là không đủ nhập dài. Đàm Tấn xoay xoay thắt lưng. Các cậu bình thường đều coi mấy cái đó? Cũng không phải mỗi ngày đều xem, khi nào muốn coi thì coi. Bình thường còn đánh bài, đi ba uống rượu, tán gái, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn thôi. Đàm Tấn, cậu nên chú ý thành tích của cậu một chút. Còn có bên ngoài lộn xộn như vậy. Biết rồi, sao cậu giống bà tôi vậy? Tần Qua đỏ mặt, một lúc sau mới thật ấp úng nói. Cái đó thật sự rất đẹp sao? Cậu ngốc mà, đương nhiên là đẹp. Máy tính của thằng con trai mà không có một số AV gây vi. Đến đây, cậu muốn thông suốt không dễ dàng. Cũng đến xem đi, xem một chút cho biết. Tần Qua bị nài ép lôi kéo đến trước máy tính, ánh vào mắt là một người đàn ông đang cưỡi lên một người phụ nữ, chuẩn bị đâm vào. Tần Qua liền cảm thấy có chút buồn nôn, lập tức nhắm mắt lại không xem nữa. Chuồng. Sao vậy? Đàm Tấn còn ở một bên ồn ào. Cậu xem ngực cô gái này, sờ lên chắc sẽ rất thích. Tần Qua xấu hổ đến không biết đứng đầu, bỗng nhiên túi áo trung trung lên. Như là cứu tinh xuất hiện, Tần Qua chạy nhanh, bước mấy bước ra ban công, đóng cửa lại mới ấn nút nghe. Nam nhân mới vào thì hỏi, em đang ở đâu? Ở ký túc xá. Anh hôm nay sao không tới? Anh sẽ tới ngay, em xuống dưới đi. Tâm tình Tần Qua lập tức tốt lên, cúp điện thoại, khoác túi sách lên lưng, nói một tiếng. Tôi đi đây. Thì chạy xuống dưới, Đàm Tấn tức giận mắng. Bạch nhãn làng. Ra cửa trường, mượn ánh sáng đèn Tần Qua phát hiện vị trí ngồi lái không phải là Lâm Hy Liệt. Cậu có chút do dự, bỗng nhiên cửa ghế sau mở ra. Lâm Hy Liệt từ bên trong đi ra, tóc hỗn độn, tay trái lại bó thạch cao. Còn dùng vải bông trắng treo lên vai. Trên quần áo màu trắng còn có vết máu. Anh! Tần Qua khiếp sợ nói không nên lời, bỗng nhiên mặt bị nam nhân chạm vào, hình như ẩm ướt. Em khóc cái gì? Anh! Tần Qua phát hiện tiếng nói của mình đều mang theo âm khóc nức nở. Anh đây là xảy ra chuyện gì? Buổi tối có người gây sự trong khu của anh, vậy nên chiến một trận. Nam nhân nói thật nhẹ nhàng, làm cậu không biết quá trình kinh khủng đến thế nào, nhưng chỉ tưởng tượng tình cảnh nam nhân tay không đánh nhau, lại bị người ta đâm bị thương. Tần Qua nhịn không được mà nức nở ra tiếng, muốn ôm nam nhân nhưng tay trái của hắn lại treo ngang trước ngực. Bỗng nhiên nước mắt trên mặt bị lau sạch sẽ. Khóc cái gì, anh cũng không việc gì. Được rồi, lên xe đi. Tần Qua ngồi vào trong xe, Lâm Hy Liệt mới giới thiệu nói: đây là trợ lý của anh, em gọi anh Văn Thanh. Anh Văn Thanh. Người nọ quay lại gật đầu, một khuôn mặt sạch sẽ sáng sủa, ngay cả râu cũng được cạo sạch sẽ, cả người toát ra khí chất trầm ổn hướng nội, hoàn toàn tương phản với Lâm Hy Liệt, ngạo bất tuân. Tần Qua ở cái nhìn đầu tiên cũng rất ấn tượng. Xe khởi động, Tần Qua mới thật cẩn thận mà nhìn cánh tay trái băng bó của nam nhân, hỏi: có nghiêm trọng không? Khi nào mới lành lại? Không có gì đâu, đại khái nửa tháng mới có thể tháo băng. À, nghiêm trọng như thế? Nam nhân nhìn Tần Qua trợn tròn mắt, còn phím ánh nước, nhìn không được cúi người, ghé vào lỗ tai cậu ác ý nói nhỏ: đúng vậy à, là thực nghiêm trọng, ít nhất 2 tuần lễ không thể tận tình yêu em. Tuần trước còn thiếu nợ anh, lần này lại khất tiết. Đến khi cánh tay anh có thể tự do di chuyển, nhất định phải làm cho em. Anh đừng nói nữa. Tần Qua xấu hổ, lại vừa tức vừa giận, đã bị thương thành như vậy rồi mà cái đầu còn là cái gì loại chuyện này. Anh Văn Thanh ngồi ở phía trước, thanh âm Tần Qua thấp đến không thể nghe được. Nam nhân miễn cưỡng cười: làm cấp dưới mà một chút ý thức cũng không có, sớm đã bị sa thải. Tuy rằng Tần Qua biết mỗi ngày ở thế giới ngầm như là đặt đầu trong thòng lọng, đánh chiến bằng súng, đổ máu là chuyện thật bình thường, nhưng mà biết thì biết, một khi loại chuyện này rơi xuống trên người thương yêu của mình thì không thể không lo lắng. Sau này sẽ còn có chuyện này sao? Nhìn người yêu hiếm khi mà nhíu lại cặp mày thanh tú, trong mắt lóe ra đều là lo lắng. Lâm Hy Liệt khẽ vuốt mặt Tần Qua: bảo vệ không tốt, có thể sẽ còn. Vậy anh đừng làm nữa, quá nguy hiểm. Nếu kế tiếp để cậu thấy nam nhân cả người đều là máu, không, cậu không thể tưởng tượng. Được người yêu lo lắng, cảm giác thật tốt. Lâm Hy Liệt cười nói: nguy hiểm thì có nguy hiểm một chút, em không tin anh sao? Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng nam nhân cũng không phải làm bằng sắt. Thấy bộ dáng của người yêu vẫn lo lắng, nam nhân lại kề sát vào một chút: yên tâm đi, anh sẽ không sao. Không thì ai sẽ yêu em, hả? Hơi thở ấm áp của nam nhân xẹt qua vành tai của Tần Qua, cậu thẹn thùng mà rụt cổ, cúi mắt xuống nhìn băng gạc trên tay của người nọ. Nói chuyện với nam nhân 3 câu thì sẽ có 1 câu không đứng đắn. Chuyện nam nhân quyết định cậu cũng không thay đổi được. Nam nhân lại gần hôn cậu, Tần Qua muốn đẩy ra nhưng lại nghĩ đến vết thương của nam nhân, trong lòng lập tức mềm nhũn. Nam nhân ngậm môi cậu, dọc theo viền môi tinh tế mút vào 1 lần, rồi mới khiêu mở khớp hàm tiến quân thần tốc. Tần Qua do dự vương lưỡi ra, lập tức bị nam nhân quấn lấy. Nụ hôn sau chấm dứt, Tần Qua mới phát hiện xe đã dừng, đã về đến nhà. Mình ở trong tình huống có người lạ mà say đắm hôn môi cùng nam nhân đến mức này, quả thực. Tần Qua cũng không dám nhìn biểu tình của lái xe, vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. Anh trở về điều tra một chút, xem ai đứng sau, tôi nghĩ hơn phân nửa là bà ta. Vâng, Liệt ca. Văn Thanh giao chìa khóa xe cho Lâm Hy Liệt rồi rời khỏi. Đèn hiên sáng lên, Vũ Trương có lẽ là vừa mới ngủ, trên bàn trà còn bày những đồ ăn khuya nghi ngút. Ăn khuya chút không? Tần Qua lắc đầu. Không, em còn rất no. Lâm Hy Liệt liền ngồi xuống ăn. Đêm nay nam nhân đã đánh nhau, trên người chắc chắn có rất nhiều mồ hôi, còn có thể dính máu, chắc sẽ muốn tắm rửa, nhưng nam nhân lại bị thế này, chỉ sợ không tiện lắm. Tần Qua do dự nhìn Lâm Hy Liệt một cái, nam nhân ăn rất chậm, nhíu mày lại như đang suy nghĩ. Thấy tình cảnh này, cuối cùng Tần Hoa Hạ quyết tâm lên lầu chuẩn bị nước tắm cho nam nhân. Tần Hoa vén tay áo lên, mở ra nước ấm, chờ nước nóng lên mới dùng nút vặn chặn lại lỗ thoát nước trong bồn tắm lại. Nước đầy được một nửa thì nam nhân đi vào, khoanh tay dựa vào tường nhìn Tần Hoa. Tần Hoa bị nhìn có chút sợ hãi, đầu óc chậm chạp vòng qua nửa ngày mới ấp úng nói: Muốn em giúp anh cởi quần áo không? Nam nhân nhất nhất mày: Em cứ nói đi. Nam nhân thường xuyên dùng "em cứ nói đi" đáp lại cậu. Tần Hoa có đôi khi thật sự không biết nam nhân rốt cuộc là muốn thế nào, nhưng chưa đoán sai bao giờ. Tần Hoa gỡ hết nút áo nam nhân xong thì không biết nên cởi ra bằng cách nào, đang do dự chợt nghe nam nhân nói: Dùng kéo cắt đi, dù sao áo sơ mi này cũng không cần nữa. À, Tần Hoa thật cẩn thận cắt hồi lâu mới cởi được áo sơ mi ra. Bộ dáng nam nhân ở trần nửa người rất đẹp, vẫn như lần đầu tiên cậu nhìn thấy, vai rộng thắt lưng hẹp, hoàn toàn là mô hình cơ thể nam giới. Cơ bụng rõ ràng nhưng cũng không phải phình ra từng khối như mấy huấn luyện viên thể hình, mà là biến mất sau làn da, nhưng sức mạnh trong đó lượng cũng không thể khinh thường. Nhìn cái gì, cởi quần nữa, thanh âm nam nhân vang lên trong đầu của Tần Hoa. Tần Hoa khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, tim đập đập như sấm mà kéo xuống khóa quần của nam nhân. Quần tay theo chân trượt xuống mặt đất, lộ ra quần lót màu trắng bao lấy tượng trưng nam tính thật lớn. Tần Hoa quả thật bị chỗ phình ra kia dọa đến, sững số một lúc lâu mới đỏ mặt, cố lấy hết dũng khí nói: Cái đó cũng muốn cởi sao? Tâm tình nam nhân rất tốt, vẫn nhìn cậu mặt đỏ cúi đầu quả thực sắp bốc hơi, cảm thấy đã trêu cậu đủ rồi, chậm trì mà nói: Không cần. Dứt lời duỗi chân dài ra bước vào bồn tắm lớn. Lúc này Tần Hoa mới như trút được gánh nặng, nhặt lên quần áo trên mặt đất bỏ vào tủ quần áo bên cạnh, lại mở ngăn tủ khác lấy dầu gội đầu và sữa tắm. Tần Hoa chưa bao giờ tắm cho ai bao giờ, kỹ thuật thật sự rất tệ. Lấy vòi sen quét tới quét lui, tẩy rửa thật vất vả, cũng phun đầy nước lên quần mình. Nam nhân lại chẳng phàn nàn gì: Cởi quần ra. À, cởi quần, ướt hết rồi. À, Tần Hoa đến phòng ngủ cởi quần, lại tìm một cái quần sót nhỏ mặc vào. Tiến vào phòng tắm thì thấy nam nhân đã bắt đầu kỳ cọ, cả người trừ lưng cùng cánh tay đều đã đầy bọt. Thấy tay trái nam nhân bị băng bó không tiện xoay người, Tần Hoa liền nói: Em giúp anh kỳ lưng đi. Tốt. Nam nhân ném bông tắm cho cậu. Chà sát tay phải trên lưng cùng trước ngực cũng chưa là cái gì, nhưng muốn tắm đến đùi và cẳng chân, Tần Hoa đành phải ngồi xuống thấp. Hung khí thật lớn của người nọ ở bên khóe mắt cậu lúc ẩn lúc hiện, mặt Tần Hoa không thể khống chế mà càng ngày càng hồng. Bình thường nam nhân mang quần, cậu đương nhiên nhìn không ra, lúc làm tình với nam nhân cậu căn bản chẳng dám nhìn nơi đó của hắn, có khi ngay cả mắt cũng không dám mở, cho nên hôm nay mới là lần đầu tiên được nhìn trực diện. Vừa nghĩ tới thứ thật lớn đó của nam nhân ra vào trong cơ thể cậu, mạnh mẽ khuấy đảo, lấy ra xuyên vào, ngay cả chân Tần Hoa cũng đều mềm nhũn. Bỗng nhiên nam nhân kéo cậu đặt trên tường hôn gì lên. Hôn môi ập tới bất ngờ lại mạnh mẽ, ngay cả răng của cậu cũng bị đụng đến, môi cũng bị cắn nút lợi hại. Chân Tần Hoa vốn đã có chút mềm, hiện tại đã sắp đứng không được. Trong thoáng chốc nghe thấy nam nhân ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: Nhìn bộ dáng hiền lành này của em, anh thật muốn làm em. Tần Hoa vừa thẹn lại sợ, vội nhắm mắt lại quay mặt đi, không đối hoài tới nam nhân. Hay là dùng cách cưỡi lên cũng được, như vậy tay trái của anh không gây trở ngại, em thấy thế nào? Anh đều đã bị thương, còn muốn cái đó? Nhanh đi tắm rửa rồi đi ngủ, thân thể anh